Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 397, thứ 395 ác quỷ âm mưu, giận chó đánh mèo, khi ác quỷ ly khai hậu liền hồi trung doanh thôn giếng cổ trong. Trên ngực bứt rứt đau nhói nhượng hắn càng phát ra hận không thể đem người nọ loại bầm thây vạn đoạn. Không nghĩ đến hắn không dễ dàng gì theo kia nữ đạo sĩ trong tay trốn thoát. Cư nhiên lại gặp được một cực kỳ kỳ dị có thể thương đến hắn hồn thể nữ tử. Thực sự là từ gặp được kia nữ đạo sĩ liền không một ngày là hài lòng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp báo thù, đi qua cả đêm tranh đấu. Ác quỷ đã có thể xác định người nọ loại mặc dù nhìn như biết một chút trảo quỷ bản lĩnh. Kỳ thực lại cái gì cũng sẽ không, chỉ là có thể thương đến hồn ma mà thôi. Đã hắn vô pháp giết chết nàng, như vậy để ngu xuẩn người ích kỷ loại đến được rồi. Chó cắn chó tiết mục thế nhưng hắn yêu nhất nhìn. Trong lòng sau khi có quyết định, ác quỷ bắt đầu tu dưỡng khởi đến, đợi được sắc trời đã tối. Liền theo tỉnh lý bay ra ngoài, đi tới phụ cận thôn dân trong nhà hút không ít nam nhi tinh khí. Đợi được trên ngực lỗ thủng chậm rãi bị bổ khuyết, cuối cùng biến mất không thấy. Ác quỷ đã hút 6 nam nhi tinh khí, từ năm, cuối cùng một cũng sống giờ chết giờ. Nghĩ đến kế hoạch của chính mình, ác quỷ trực tiếp đem người nọ tinh khí hút cái sạch sẽ. Trên giường thanh niên cũng theo trong cơ thể tinh khí trôi qua mà chậm rãi trắng bệch sắc mặt. Cuối cùng hình dung tiểu tụy, toàn thân lạnh lẽo mà cứng ngắc, chết không thể chết lại. Sau đó ác quỷ hóa thành một luồng vô hình sương mù bay vào thôn trưởng ra. Đi tới thôn trưởng trong phòng, nhìn thấy thôn trưởng đã đi vào giấc ngủ, âm u cười, trực tiếp tiến vào thôn trưởng cảnh trong mơ trong. Bên này, Quý Quân Nguyệt biết con quỷ kia hồn bị thương, tối nay không nên lại đến. Bất quá vì lý do an toàn nàng còn là ở mỗi người trong phòng lưu lại một tia nguyên lực. Một đêm bình yên, con quỷ kia hồn quả nhiên không có lại đến. Nhưng Quý Quân Nguyệt lại không biết, kia ác quỷ mặc dù không có đến tìm nàng, lại cho nàng chế tạo một đại ma phiền. Sáng sớm hôm sau, Quý Quân Nguyệt rời giường hậu liền hòa mọi người đi sân trước cùng nhau ăn cơm sáng. Sau khi cơm nước xong, Quý Quân Nguyệt tính toán xung quanh đi nhìn một cái. Mình là du lãm trung doanh thôn địa mạo phong cảnh, ngầm lại là muốn tự mình đi tra xét một hai, nhìn nhìn có thể hay không tìm được con quỷ kia hồn giấu kín nơi. Lâm Sơn biết Quý Quân Nguyệt muốn đi du lãm làng lúc. Thứ nhất liền lấy ra đến chờ lệnh đương dẫn đoàn người. Mang theo các nàng đi du lạ mần ni đối với lần này, Quý Quân Nguyệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt, những người còn lại càng là sẽ không có ý kiến gì. Bọn thị vệ lên núi, Quý Quân Nguyệt mang theo Kim Vô Hạ, Phượng Dạ và chó con từ ba người theo Lâm Sơn ra cửa. Chỉ là một đám nhân tài ra cửa không bao lâu. Ngay một chỗ trong ngõ hẻm nhìn thấy mấy thôn dân vội vội vàng vàng ra đi từ đối diện tiểu đạo đi. Qua, chỉ chừa cho Quý Quân Nguyệt chờ người lưu lại một chuỗi bóng lưng hòa càng lúc càng xa tiếng nghị. Loạn, đây đều là làm cái gì nghiệt a? Êm đẹp thế nào liên trong thôn Nam Nhi cũng theo đã xảy ra chuyện nghe nói từ vài cái. Sợ rằng chuyện lần này hội càng nghiêm trọng này nhưng lúc nào là một đầu a? Ba ngày hai đầu người chết, lại như thế xuống, chỉ sợ người cả thôn đô sẽ xảy ra chuyện phi phi phi. Hạt nói cái gì đó, người nhưng chớ có xấu mồm, đoán chừng là kia mấy nhà nam nhân hòa đứa nhỏ làm cái gì nhận không ra người sự tình. Lúc này mới gọi tới báo ứng, nghe dần dần đi xa thanh âm, Quý Quân Nguyệt sắc mặt trầm lãnh một mảnh, mâu quang am hiểu sâu lộ ra mấy phần lệ mang. Ít dùng nghĩ, nàng cũng đã xác định hung thủ là con quỷ kia. Kim Vô Hạ nhìn biến mất ở đầu hẻm mấy thôn dân. Cảm thấy hứng thú nói, nếu không chúng ta đi thấu vô giúp vui. Lâm Sơn vội vã xuất khẩu ngăn cản, ngàn vạn đừng đi, lập tức thấy mấy người tầm mắt đô rơi vào trên người hắn. Này mới phát hiện mình quá mức kích động, thế là hoang mang giải thích, các ngươi nếu như đi thấu náo nhiệt. Sẽ khiến người trong thôn kiêng kỵ hòa hoài nghi, nghe hình như tự hào vài người, chỉ sợ người trong thôn hội bởi vậy loạn tâm thần làm ra cái gì không bị khống chế sự tình. Cho nên các ngươi còn là tận lực tránh vì hảo, Kim Vô Hạ có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Sơn liếc mắt một cái, không nghĩ đến này thoạt nhìn cộc lốc ngây ngốc cực kỳ dễ xấu hổ tiểu tử. Cư nhiên cũng có như vậy thanh lúc tỉnh, xem ra còn không tính thái ngốc, Quý Quân Nguyệt túc khởi chân mày, trực giác nói cho nàng ở đây mặt không thích hợp, nàng hình như ngửi được một cỗ âm mưu vị, Quý Quân Nguyệt tâm thần không yên dừng bước. Đối mấy người đào, đã trong thôn lại ra sự, chúng ta liền trở về đi, miễn cho rước họa vào thân, nếu thật có chuyện gì. Chỉ sợ dù cho nàng không đi, phiền phức cũng sẽ tìm tới môn. Đã như vậy, nàng trở lại chờ liền là, đào muốn nhìn con quỷ kia có âm mưu gì. Phượng Dạ và chó con tử đối với lần này tự nhiên không có ý kiến. Hoàn toàn một bộ lấy Quý Quân Nguyệt tuyệt đối phục tùng bộ dáng. Lâm Sơn càng là cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Chỉ có Kim Vô Hạ tiếc nuối than thở, không thể nhìn hí thực sự thật nhàm chán a. Thế là, một đám người quyết đoán dẹp đường hồi phủ, chờ Lâm Sơn ly khai. Trong phòng chỉ còn lại có Phượng Già, Kim Vô Hạ và chó con tử ba người thời gian. Quý Quân Nguyệt không có cấm kỵ phất tay ở không trung bày một bộ chiếu hình. Chiếu hình trung hình ảnh thình lình liền là chết nhân những thứ ấy nhân ra. Phượng Dạ đối với lần này sớm đã tập mãi thành thói quen. Lực chú ý trước tiên bị hình ảnh trung phóng ra nội dung hấp dẫn. Mà Kim Vô Hạ và chó con tử lại là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thần kỳ hình ảnh. Này trống rỗng xuất hiện ở không trung họa lại là lưu động. Mà không phải cấm, không chỉ như vậy. Kia họa căn bản không phải phổ thông chân dung, mà là hình như bên trong ở nhân bình thường. Này, đây là vật gì? Kim Vô Hạ lăng lăng mở miệng dò hỏi. Đôi mắt lại lượng thần kỳ, tràn đầy hưng phấn lại mới lạ màu sắc. Chó con tử đồng dạng chứa đầy mới lạ nhìn giữa không trung xuất hiện hình ảnh. Bất quá còn không chờ Quý Quân Nguyệt trả lời. Hình ảnh chung các thôn dân nâng từng cổ một thi thể theo liền nhau kỳ gia đình đi ra đến. Đem thi thể tẫn số đặt ở cùng nhau. Kia từng cổ một sắc mặt trắng bệch hình như tiêu tụy thi thể. Lập tức liền hấp dẫn Kim Vô Hạ và chó con tử lực chú ý. Cái này chẳng lẽ chính là những thứ ấy thôn dân trong miệng người chết. Kim Vô Hạ sững sờ chỉ vào giữa không trung chiếu hình. Hướng về phía Quý Quân Nguyệt hỏi, chẳng lẽ ở đây mặt xuất hiện hình ảnh chính là lúc này thôn này tử lý đang chuyện đã xảy ra? Không sai, Quý Quân Nguyệt tầm mắt bất rời, thần sắc sâu u nhìn chiếu hình đào, này kỳ cỗ thi thể chính là những thứ ấy thôn dân thảo luận người chết trong lúc nhất thời. Đạt được đáp án Kim Vô Hạ nói không ra lời, không phải là bị kinh ngạc. Mà là bị hình ảnh lý chiếu phim ra tới một màn mạc hoàn toàn hấp dẫn tâm thần. Chỉ thấy những thứ ấy thi thể bị thôn dân bày phóng cùng một chỗ hậu. Lục gia đình nhân quỳ rạp xuống bên cạnh thi thể khổ cực kỳ đau đớn. Kia lục cỗ thi thể có 4-16-17 tuổi thiếu niên. Có hai hơn 20 thanh niên. Kia hai thanh niên rõ ràng đều là thành thân. Bởi vì bên cạnh khóc kêu nhân chung đều có một người tuổi còn trẻ phụ nhân. Không chỉ như vậy, một trong đó trẻ tuổi phụ nhân thậm chí có thai, bụng hơi cong một độ cung, thoạt nhìn có ít nhất 4-5 tháng. Không biết là ai hô một tiếng, thôn trưởng tới, vây xem các thôn dân liền tự động thối lui nhượng ra một con đường lộ. Nhóm hơn 10 người theo giao lộ đi ra, đầu lĩnh người một thân áo bào cho bố y. Đầu tóc hoa râm, trên mặt tròm râu cũng xám trắng một mảnh, thẳng rất sống lưng cùng trên mặt mệt mỏi thần sắc đối so với có vẻ có chút đột ngột. Trong mắt phù thũng, mắt mang theo kỳ lũ tơ máu, thoạt nhìn liền hình như ngủ không ngon bình thường, này đó đô không tính cái gì. Chủ yếu là này bị người xưng là thôn trưởng nam nhân trung niên đang nhìn đến kia lục cỗ thi thể lúc. Đột nhiên con người co rụt lại. Bỗng nhiên trừng lớn, trong mắt tràn đầy mãn không dám tin tưởng cùng thấp thỏm lo âu. Môi run rẩy nửa ngày mới niệm đọc lên thanh, là thật, kia mộng là thật, thực sự người chết, theo ở thôn trưởng bên người kỳ con cái thấy vậy nhao nhao kinh nghi bất. Định lại mang theo vài phần lo lắng đỡ lấy hắn, nghi hoặc lên tiếng, phụ thân ngươi làm sao vậy? Bác cả ngươi không sao chứ? Ngoặc kép chấm chấm, từng tiếng quan tâm dò hỏi lại không có thể làm cho thôn trưởng nhiều quan tâm một phân. Tầm mắt vẫn dừng lại ở đó lục cỗ thi thể thượng. Kia một khuôn mặt gầy như que củi, hình như tiều tụy, căn bản là tượng là bị người vét sạch bình thường, cùng trong mộng kia ác quỷ nói giống nhau như đúc. Mau, mau nói cho ta biết trên người bọn họ có hay không vết thương. Có phải hay không trúng độc mà chết? Thôn trưởng hình như các nhượng đã tỉnh hồn lại, cực kỳ kích động lo lắng hô to gọi nhỏ đào, đứng ở một bên một hiểu sơ y thuật lão già lắc đầu nói. Không có, trên người bọn họ không có bất kỳ vết thương, cũng không phải chết vào trúng độc, căn bản là tìm không ra nguyên nhân cái chết một câu nói. Trong nháy mắt nghiền đè ép thôn trưởng trong lòng một viên cuối cùng hy vọng rơm rạ. Bước chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa liền té ngã xuống đất, hoàn hảo bên người tử nữ đúng lúc đỡ hắn, thôn trưởng toàn thân phát run, tứ chi lạnh. Phía sau lưng sớm bị sợ đến một mảnh chiều lạnh, khôi phục khoảnh khắc mới vội vàng hỏi, trong thôn có phải hay không tới một rất cô nương xinh đẹp? Này vừa hỏi, xung quanh một mọi người đều có chút không hiểu, lúc này đột nhiên nhắc tới một cô nương là chuyện gì xảy ra? Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, trong đám người không ít không thành hôn các thiếu niên cùng với thích bát quái phụ nhân các nhau. Nhao bảy miệng tám lưỡi nói, đúng vậy, thậm chí ngay cả thôn trưởng đều biết, chắc hẳn là hiếu kỳ cô nương kia tướng mạo đi. Thôn trưởng, cô nương kia nhưng đẹp, một thân quý khí liền hình như thần tiên tựa như. Thôn trưởng nghe mọi người bảy miệng tám lưỡi thanh âm, căn bản nghe không được bọn họ đang nói cái gì, chỉ là đang nghe đến đáp án thời gian càng phát ra run run khởi đến. Lại lần nữa lo nghĩ lên tiếng hỏi, cô nương kia có phải hay không ở nhờ ở Lâm Thiên phòng gia? Đúng vậy, cô nương kia cùng trước kia 20 ở trong thôn ở nhờ thanh niên là cùng nhau. Hôm qua toàn bộ đô rời đến Lâm Đại Thúc ra đi, thôn trưởng nghe càng phát ra nóng này. Chỉ là còn không kịp nói cái gì, liền nghe đến một tiếng nghi hoặc lời âm truyền vào trong tai. Thôn trưởng thúc thúc, ngươi muốn tìm cha ta sao? Lâm Sơn theo phụ mẫu của chính mình hòa huynh đệ chị em theo ngoại vi đi đến. Lâm Sơn cùng Quý Quân Nguyệt ở trên đường nghe tin tức hậu. Về đến nhà liền cùng người nhà của mình nói. Sau đó người một nhà liền chạy tới. Lúc này mới tới gần liền xa xa nghe thấy thôn trưởng nói phụ thân tên. Con tưởng rằng là có chuyện gì? Lâm Thiên phòng chờ người cũng nghi hoặc nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Thiên phòng, mâu quang sáng ngời, vội vàng chạy tới Lâm Thiên phòng bên người ôm đồm ở cánh tay hắn đào. Mau, mau mang ta đi tìm ở tại nhà các ngươi cô nương, Lâm Sơn vừa nhìn thôn trưởng vội vã như thế bộ. Dáng, mặc dù nhìn không ra hắn tìm quý cô nương là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thế nhưng trong tiềm thức liền cảm thấy lúc này loại này tình huống đặc thù. Thôn trưởng đột nhiên muốn tìm quý cô nương chắc chắn sẽ không có cái gì chuyện tốt. Lâm Sơn tâm lập tức lột bột một chút, một cỗ không biết tên khủng hoảng còn chưa kịp lan tràn. Cũng đã tự thể nghiệm ngăn cản đi về phía trước thôn trưởng gấp giọng đào. Thôn trưởng thúc thúc, người tìm quý cô nương chuyện gì? Lâm Sơn không biết hắn lúc này bộ dáng. Mặc dù sắc mặt tái nhợt một chút, nhưng cả khuôn mặt đã không có dĩ vãng thuần lương hàm hậu. Trái lại hơn một tia trước nay chưa có cảnh giác hòa phòng bị. Bộ dáng này thấy Lâm Thiên phòng cuối cùng từ đột phát tình hình trung hồi qua thần. Mặc kệ nói như thế nào nhi tử đột nhiên như thế cảnh giác. Hắn này làm phụ thân cũng không thể không che chở con mình. Thế là vỗ vỗ thôn trưởng kéo tay hắn. Trần An nói. Thôn trưởng, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Theo ta được biết quý cô nương hòa đi cùng với nàng nhân cũng sẽ không y thuật. Trái lại có mấy là biết võ công, Chẳng lẽ thôn trưởng là muốn tìm quý cô nương chờ người giúp tìm kiếm hung thủ sao? Thôn trưởng nghe Lâm Thiên Phong lời trong đầu mất trật tự hoa khủng hoảng mới tan đi một chút. Tìm về một tia lý trí, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, có chút ngưng trọng nhìn Lâm Thiên Phong, ngươi là nói cô nương kia người bên cạnh biết võ công. Nhìn đến nơi đây, đứng ở chiếu hình trước mặt Kim Vô Hạ trực tiếp nhịn không được vỗ tay bảo hay. Hảo, thảo nào hội nghĩ ra đáp phòng kiếm tiền hảo phương pháp. Quả nhiên có vài phần thông minh, một câu nói đã xóa đi xung quanh thôn danh đối hoàng hậu nương nương nghi ngờ. Lại tình bơ nhắc nhở thôn trưởng nương nương bên người có cao thủ. Nhượng hắn dù cho đánh cái gì chủ ý cũng phải ước lượng ước lượng. Phượng Dạ và chó con tử trong lòng đối này Lâm Thiên Phong cũng nhiều mấy phần tán thưởng. Muốn biết người trong thôn nhưng có rất ít như vậy tâm tư thông suốt lại người thông minh. Đa số đều là ánh mắt thiển cận hoặc là tâm tư thuần phác người. Bất quá, hai người hiện tại hiển nhiên không có thời gian suy nghĩ Lâm Thiên Phong. Tất cả đều sắc mặt trầm lạnh nhìn chiếu hình trung thôn trưởng. Phượng Dạ đáy mắt thậm chí ẩn ẩn hàm dẫn theo sát khí. Quý quân Nguyệt mặc dù không rõ lắm thôn này trường muốn làm cái gì. Bất quá liên tưởng đến hắn từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy thi thể phản ứng đến bây giờ kích động. Tựa hồ cũng là bởi vì một mộng, êm đẹp nàng sao có thể cùng thôn trưởng mộng nhắc lên quan hệ. Giải thích duy nhất chính là, có người cố ý phá rối, mà người này, không cần nói cũng biết. Bên kia, Lâm Thiên Phong nghe thôn trưởng hỏi nói, trong lòng càng phát ra hồ nghi. Trên mặt lại giống như cái gì cũng không biết lắc lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm. Hai ngày này sáng sớm cũng có thể nghe thấy bọn họ chỗ ở có tiếng đánh nhau. Ta hỏi quá quý cô nương. Nàng nói là bằng hữu của nàng đang luyện võ. Nghĩ đến động tĩnh lớn như vậy. Những thứ ấy nhân võ công hẳn là rất cao. Nếu như thôn trưởng có cái gì cần bọn họ giúp. Đảo là có thể đi thử thử, Lâm Thiên Phong nhìn như nói chính mình không biết. Kỳ thực trong lời nói biểu đạt ý tứ so với hắn nói thẳng đối phương võ công rất cao càng làm cho. Thôn trưởng kiêng dè, trong lúc nhất thời, thôn trưởng có chút kiếm khởi đến, lại lần nữa tới hỏi kỹ một ít về quý quân Nguyệt chờ người vấn đề. Lâm Sơn vẫn ở bên cạnh nghe, tự nhiên nghe ra phụ thân trong lời nói không chân thực. Quý cô nương một đám người căn bản không có sáng sớm luyện võ. Bất quá lúc này Lâm Sơn hiển nhiên sẽ không vạch trần cha của mình. Bởi vì hắn có thể cảm giác được phụ thân là đang giúp quý cô nương. Chiếm được quý quân Nguyệt đoàn người tình huống hậu, thôn trưởng sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía mọi người. Quyết định đem đêm qua làm mộng nói ra, còn kết quả thế nào lựa chọn, liền nhìn đại gia lựa chọn. Các vị, ta nghĩ các người nhất định có chút nghi hoặc vì sao ta muốn tìm vị cô nương kia đi. Hiện tại ta liền đem nguyên nhân nói cho các người biết. Dù sao chuyện này sự quan người cả thôn tính mạng, mọi người đều có quyền lợi biết vừa nghe sự quan tính mạng. Nguyên bản không thế nào để ý các thôn dân toàn đều có chút luống cuống. Một cái vội vã mở miệng nhượng thôn trưởng nói rõ ràng. Sau đó liền yên tĩnh lại mang theo vài phần thấp thỏm nhìn thôn trưởng. Chờ đợi lời của hắn, thôn trưởng đem chú ý của mọi người lực đô đặt ở trên người của mình. Lúc này mới lên tiếng nói, đêm qua ta là một mộng, trong mộng xuất hiện một đạo sĩ. Hắn nói thôn chúng ta tử lý chiêu tà, cho nên mới phải liên tiếp tử người nhiều như vậy. Những thứ ấy nữ tử đều là bị tà linh mang đi làm tân nương. Chỉ là kia tà linh đối chết đi các cô nương đô không hài lòng. Cho nên mới liên tiếp sát hại trong thôn cô nương trẻ tuổi, thẳng đến nhìn thấy trong thôn ở nhờ. Cô nương, vì vẻ đẹp của nàng mạo sở nghiêng đồ, muốn thú tên kia cô nương xinh đẹp làm vợ. Chỉ là cô nương kia trên người hình như có cái gì có thể làm cho tà linh sợ hãi gì đó. Cho nên phẫn nộ rồi, đạo sĩ kia vốn là muốn tiêu diệt tà linh. Thế nhưng tà linh đạo hạnh quá cao, đạo sĩ căn bản giết không được hắn. Đạo sĩ nói cho ta, kia tà linh hội đem phẫn nộ truyền tới thôn dân trên người. bất gia một đêm, trong thôn nhất định phải chết nhân, hơn nữa sẽ chết 6 nam nhi, nói đến đây, thôn trưởng toàn thân run run khởi đến, sắc mặt có chút trắng bệch, đáy mắt mang theo khó nén sợ hãi, rất hiển nhiên cái kia mộng nhượng hắn sợ, sợ hãi, các thôn dân cũng đều kinh ngạc, nhưng kinh ngạc qua đi đồng dạng sợ. Mặc dù sớm có nhân hoài nghi trong thôn liên tiếp người chết chỉ sợ là đụng phải tà. Nhưng dù sao chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Đương thật xác định là trêu chọc tà linh. Tất cả mọi người kinh sợ. Thậm chí còn có một chút nhân trực tiếp đem việc này giận chó đánh mèo tới quý quân nguyệt trên. Người.